Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153 tái nhật chi tâm, nhị, Mộ Thất Lâm vào một hồi hỗn chiến. Bình thường nhà thám hiểm cùng thợ săn tiền thưởng nhóm tuy rằng không biết Hoa Hồng giáo phái nhân vì cái gì muốn nội chiến, nhưng đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lúc này không ra tay, càng đãi khi nào. Nơi đây vũ lực giá trị tối cao, là y tác, Hoa Hồng giáo phái người căn bản ngăn không được hắn bao nhiêu thời gian. Nhà thám hiểm nhóm cũng không muốn trực tiếp cùng hắn đối thượng. Nói nữa, tái nhật chi tâm ở Peter trên tay, bọn họ đương nhiên đều đi vây công Peter. Peter đang ở đánh thức ma pháp trận trên đường, căn bản vô pháp rời đi ma pháp trận phạm vi, như thế đại quy mô công kích hạ. Hắn không có khả năng ngăn cản được trụ, nhưng hắn biết, y tác cũng sẽ không mặc kệ tái nhật chi tâm rơi vào người khác trong tay. Đây chính là truyền thừa mấu chốt. Quả nhiên, căng ra hắc dù dừng ở Peter trước người. Phòng ngự ma pháp toàn diện mở ra, đem sở hữu công kích tất cả ngăn lại. Đương nhiên, Peter cũng không chiếm được hảo. Dù bính đánh bất ngờ, trực tiếp đánh vào hắn nắm tái nhật chi tâm trên cổ tay. Đem kia viên băng băng nhảy lên tâm trực tiếp đâm bay. Mau bắt lấy nó, kinh hỉ tiếng kêu chung. Một cái nhà thám hiểm tiểu đội người ngang nhiên ra sau. Bốn người đi ngăn lại y tác, còn có một cái thẳng đến tái nhật chi tâm. Cấp khó dằn nổi mà vươn tay tưởng tiếp được nó. Đúng lúc vào lúc này, bị bỏ qua Peter tế ra ma pháp trượng, trượng tiêm họa vòng, trước ném. Chú ngữ xuất khẩu, một con trong suốt bàn tay to ở trên hư không thành hình. Nháy mắt bắt lấy tái nhật chi tâm, một lần nữa đem nó đoạt lại. Cục diện lại về tới nguyên điểm mơ siêu đường thấu cùng cận thừa ở hỗn chiến trước ngược lại lui về. Phía sau một bước, cái gọi là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Bọn họ mục tiêu là phá hủy ma pháp trận mà không phải đạt được truyền thừa. Căn bản không cần thiết tranh vũng nước đục này. Lúc này, ba tư phía sau đột nhiên xuất hiện một cái hồng y tư tế. Chủy thủ đặt tại hắn trên cổ, lạnh giọng làm y tác dừng tay. Y tác cười lạnh một tiếng, hồng y tư tế tự mình đối người được đề cử ra tay. Người cũng không sợ hỏng rồi quy củ, đối phương mắt lộ ra chán ghét. Vincent là ngươi ở Flan công quốc ngoại trang viên giết chết đúng hay không? Đừng tưởng rằng ngươi sở làm hết thảy đều có thể giấu giếm được đi. Ngươi như vậy phản đồ, bại hoại, ta muốn đại biểu giáo phái thanh trừ ngươi. Nghe vậy, đường thố trong lòng khẽ nhúc nhích. Vincent, Flan công quốc, này hẳn là đệ nhị hoàn phong ngâm chi ca chung xuất hiện hồng y tư tế. Sau lại bị y tác giết chết, Vincent lại là cùng Peter một đám, y tác cùng bọn họ chi gian cách chết thù. Xem ra này nội đấu trình độ rất sâu, không phải dễ dàng có thể hóa giải. Vậy ngươi liền bồi hắn cùng nhau xuống địa ngục đi. Y tác thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở giữa không trung, lấy dù vì trượng, dù tiêm tụ tập khởi sáng lạn ma pháp quang mang, không chút do dự hướng đối phương oanh đi. Hồng y tư tế kinh hãi, không rõ vì sao ba tư ở trên tay hắn. Y tác còn có thể như thế không chỗ nào cố kỵ. Đúng lúc vào lúc này, hắn cảm thấy trong tay buông lòng, cúi đầu vừa thấy, một cái bàn tay đại xấu xí búp bê vải nằm ở hắn lòng bàn tay. Đối hắn nhếch miệng cười, mà ngẫu nhiên thế thân, trúng kế, khoảnh khắc, y tác ném cánh tay đem dù tiêm một cái 180 độ đại luân chuyển. Nhắm ngay Peter, mà pháp nước lũ nháy mắt dâng lên mà ra. Đối diện tượng Peter kinh ngạc ánh mắt, hồng y tư tế lắc mình đi cản, vừa vặn hình mới vừa động, hắn liền nhận thấy được một cổ nguy hiểm từ sau người đánh úp lại. Pháp trượng sau chắn, hắn kinh giận gian quay đầu lại, chấp pháp đội, màu đỏ băng tay, hắc giáp kỵ sĩ, tổng cộng 6 vị, người cấu kết chấp pháp đội. Hồng y tư tế bị đánh đến đánh vào quan tài thượng. Xương sườn đều chặt đứt một cây. Ánh mắt lại còn gắt gao mà nhìn chằm chằm y tác. Chấp pháp đội phụ trách quét sạch hết thảy trở ngại giáo phái phát triển chi dị đoan. Các ngươi còn không phải là sao? Y tác cười, tay trái chống hắc dù, tay phải đặt trước ngực, ưu nhã biết lễ, thỉnh lên đường đi, các ngươi dám. Hồng y tư tế gào to dưới, pháp trượng trước chỉ, liên tiếp vài đạo tường ấm dựng thẳng lên, hừng hực liệt hỏa chung. Hắn đứng ở trung tâm ngọn lửa, trợn mắt giận nhìn, trên pháp trượng lại lần nữa nổi lên ánh sáng. Xem kia tư thế, là hoa hồng tạc đạn. Đường thấu còn nhớ rõ ngoạn ý nhi này uy lực, thầm nghĩ này hồng y tư tế đủ quyết tuyệt, thế nhưng tưởng ngọc nát đá tan, nhưng chấp pháp đội người cũng không phải ăn chay, bọn họ kia thân hắc giáp tựa hồ căn bản không sợ hòa. Một nửa người nhằm phía hồng y tư tế, một nửa người phụ trách chặn giết còn thừa hoa hồng giáo phái thành viên. Peter tuy rằng may mắn ở ý tác trên tay còn sống, nhưng giờ phút này đã chật vật đến cực điểm, mơ siêu tái nhật chi tâm còn ở trên tay hắn. Nhưng ma pháp trận còn chưa hoàn toàn đánh thức, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, đột nhiên đem tái nhật chi tâm ném đường thố phương hướng. Họa thủy đông dẫn, y tắc nheo lại mắt, rõ ràng hắn tính toán, nhưng dù tiêm vẫn là chuyển hướng, nhắm ngay đường thố cùng cận thừa lại vô pháp sống chết mặc bay. Không cần nhiều lời, hai người lập tức tách ra, một cái hướng tả một cái hướng hữu, cực nhanh chạy động chung, cận thừa kích thích tiểu đàn hạc, sóng âm chấn động, lại nhẹ nhàng chậm chạp du dương, không có gì lực sát thương, lại xảo mà đem tái nhật chi tâm thổi ra. Màu đỏ còn ở nhảy lên trái tim xẹt qua mộ thất trên không? Ánh mắt mọi người tùy theo mà động. Một đám gấp không chờ nổi mà vươn tay, đem hết toàn lực hướng nó đánh tới. Đã có thể vào lúc này, hoa hồng tạc đạn nổ tung, kịch liệt đánh sâu vào đem sở hữu có gan gần người giả toàn bộ đánh bay. Miệng phun máu tươi, tràn ngập bụi mù chung, một chuỗi búp bê vải bỗng nhiên lấy con khỉ vớt nguyệt phương thức. Từ khung đỉnh hoa cửa sổ thượng đãng hạ, loạn choạng, vươn thô đoàn đôi tay. Ôm chặt bay qua tâm mơ siêu, khanh khách búp bê vải nhếch miệng cười. Mười mấy búp bê vải, các có các tiếng cười chồng lên ở bên nhau, hơn nữa kia xấu xí bề ngoài, khoa trương liệt đến bên tai miệng, làm người sờn tóc gáy, ngăn lại chúng nó, có người nhanh chóng phản ứng lại đây. Một đạo công kích đánh hướng búp bê vải, nhưng lại bị hắc giáp kỵ sĩ trường kiếm quyết đoán ngăn lại. Búp bê vài nhóm thở hổn hển mà hướng lên trên bò. Một cái kéo một cái, nháy mắt liền về tới hoa cửa sổ phía trên. Một con trường cái kén nhưng nhìn ra được thuộc về thiếu niên tay xuất hiện ở mọi người trong tầm. Mắt, từ búp bê vải trong tay lấy ra trái tim mơ siêu hắn giống Peter giống nhau cắt qua lòng bàn tay. Máu tươi bao vây trái tim, lại từ trái tim chỗ nhỏ giọt. Xuyên qua rách nát hoa cửa sổ, thấm vào ma pháp trận, đây mới là chân chính ba tư. Đường thố phân thần quét hắn liếc mắt một cái, xoay người, rút kiếm đón đỡ trụ hai vị hắc giáp kỵ sĩ công kích. Đối phương toàn lực áp xuống, đường thố bị bắt uốn gối, rồi lại sân lúc này đột nhiên ra chân quét ngang, từ dưới lộ công kích, nháy mắt phá cục, một bước xoay người, hai bước vọt tới trước. Ba bước phá giáp, đường thố dùng nhất cương mãnh phương thức, nháy mắt phế bỏ một cái hắc giáp kỵ sĩ. Bên kia cận thừa đơn độc đối tượng y tác, còn lại nhà thám hiểm cùng thợ săn tiền thưởng nhóm tác đã tử thương hơn phân nửa. Người sống sót ít ỏi, ngay cả hồng y tư tế đều như chết cầu nằm trên mặt đất. Nếu không phải ngực còn có phập phồng, liền như đã chết giống nhau. So với bọn hắn thảm hại hơn chính là những cái đó hoa hồng giáo phái thành viên. Bị chấp pháp đội lấy cực kỳ thảm thiết phương thức toàn bộ quét sạch. Không một cái người sống. Trường kiếm thượng thượng nhỏ huyết. Chấp pháp đội lại theo dõi Peter. Peter ôm ngực lảo đảo vài bước. Lại không rảnh lo bọn họ. Ngẩng đầu nhìn về phía ba tư. Đang cùng hắn đánh cái đối mặt. Trong mắt có hỏa ở thiêu đốt. Đem nó cho ta. Peter hướng ba tư giơ lên pháp trượng, hắn đã cố không được như vậy nhiều, mà pháp trận sắp bị đánh thức, chẳng sợ liều mạng cuối cùng một hơi, hắn đều phải hoàn thành truyền thừa. Ba tư trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, Nắm tái nhợt chi tâm tay run một chút, tự tin phi thường không đủ. Peter công kích cuối cùng vẫn là xuống dốc đến 34 trên người. Y tác ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức oanh khai cận thừa. Chạy trở về chắn hắn trước mặt, hắc dù mở ra, quật cường phòng ngự làm sở hữu công kích tự động từ dù hai sườn chảy xuống. Y tác nhíu mày nhìn Peter, một tia tóc rối từ gương mặt chảy xuống. Đánh tới hiện tại, trừ bỏ này lũ tóc rối, hắn quần áo vẫn là chút nào chưa loạn, không thể không làm người cảm thán kẻ phản loạn y tác cường hãn. Peter thất bại trong gang tấc, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Hắc thiết kỵ sĩ giơ kiếm sát đi, lại ở thời khắc mấu chốt bị cận thừa chặn ngang một giang. Kia bị mặt nạ che đậy chỉ lộ ra một đôi mắt kỵ sĩ lạnh lùng mà nhìn về phía cận thừa. Cận thừa cười nhún vai, trong tay động tác lại không hàm hồ. Trai có đánh nhau, một phương đã chết, ngư ông còn như thế nào đến lợi. Theodore cùng Lancelot chung quy không phải y tác đối thủ. Peter vừa chết, y tác nhất định giết bọn hắn diệt khẩu. Hoa hồng giáo phái lại như thế nào nội chiến. Y tác hẳn là cũng không hy vọng hắn tru sát Peter cùng mặt khác hoa hồng giáo phái thành viên tin. Tức lộ ra đi, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Lancelot, đường thố một tiếng gào to. Cận thừa hiểu ý, lập tức triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau đồng thời, một quả quay tròn xoay tròn khối Rubik cùng hắn gặp thoáng qua. Dừng ở còn sót lại ba cái hắc giáp kỵ sĩ trung ương. Tỏa sáng rực rỡ, vận rủi ma pháp, kích phát kỹ năng, trúng độc, thấy thế, y tác trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Không biết đây là cái gì pháp khí, thế nhưng có này công hiệu, bởi vì liền chính hắn đều trúng chiêu. Hắn lập tức đi lấy. Thục Liêu sau lưng lại truyền đến biến cố, hắn đột nhiên quay đầu lại, cả giận nói, Roserith, đến từ thanh đằng đồng minh giám sát giả Roserith các hạ. Thu được Theodore đưa tin mà đến, Roserith người ác không nói nhiều, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có phân cho y tác. Màu đen gậy chống thẳng đánh hướng 34 cầm tái nhật chi tâm tay. 34 bị hắn khí chàng tỏa định. Thân thể cứng đờ đến nhúc nhích không được, nhưng cũng đúng là bởi vì sợ hãi. Hắn tay run lên, tái nhợt chi tâm thế nhưng từ lòng bàn tay rớt đi xuống. Đỏ đậm trái tim xuyên qua rách nát hoa cửa sổ, ở tối tăm ánh mặt trời chung, thẳng rơi vào rồi kim sắc trong quan tài. Mà pháp trận đã là đại thành, tái nhợt chi tâm tựa hồ chính là cuối cùng chốt mở. Đường nó rơi vào quan tài sau. Quan tài tường ngoài thượng tuyên khắc những cái đó hoa hồng đều sống lại đây. Máu tươi hồng, thấm vào kim sắc hoa văn, từng đóa hoa hồng đỏ lặng yên nở rộ, cành giãn ra, kia hoa hồng leo lên quá quan tài, lại theo ma pháp trận trận văn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt liền tràn ngập non nửa gian nhà ở. Roserith ánh mắt hơi trầm xuống, y tác cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vì Peter cùng 34 đều cấp tái nhật chi tâm uy quá huyết. Kia truyền thừa rốt cuộc tính ai? Từ cập này, y tác không cấm hung hăng chừng mắt nhìn Roserith liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại liền đem Peter giết, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng bỗng nhiên chi gian, hoa hồng khuếch trương lại ngừng. May mắn còn tồn tại mọi người đồng thời nhìn về phía hoa hồng đình trệ phương hướng. Đường thấu quỳ một gối xuống đất, đôi tay đem quyết định chi kiếm cắm vào ma pháp trận. Gắt gao mà đem hoa hồng đinh trên mặt đất, hoa hồng vô pháp đi trước, ma pháp trận quang mang nhấp nháy chợt ám mơ siêu dây tiếp theo. Dây đằng không ngờ lại bắt đầu theo quyết định chi kiếm hướng lên trên leo lên. Chút nào không màng sắc bén mũi kiếm sẽ vết cắt nó chính mình. Mà thực mau. Hoa hồng thứ cũng chọc thủng đường thố trên tay làn da. Tiểu đàn hạc tiếng đàn đúng lúc vang lên. Đó là lúc hoàng hôn tình nhân lải nhải, ôn nhu, bình thản, hình như có một đôi tay ở an ủi thương thế của ngươi đau. Làm ngươi dần dần thả lỏng lại, không hề bàng hoàng, Roserith cũng chảo chuẩn thời cơ ra tay. Hắn phải nhanh một chút giải quyết y tác, đem nơi này phá hủy. Cũng may y tác đã bị luân phiên chiến đấu tiêu hao không ít. hạ xuống hạ phong, Peter đã bị hoa hồng bao phủ. Hoa cửa sổ thượng vẫn luôn không xuống dưới ba tư tắc khẩn trương mà nhìn phía dưới đường thấu cùng. Cận thừa, lo lắng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Nhưng chỉ có cận thừa nhìn đến. Đường thấu huyết theo mũi kiếm trượt xuống. Hạ xuống ở hoa hồng cánh thượng. Kia cánh hoa, run rẩy run, màu đỏ ở sáng lên. Quang mang nhìn như chợt lóe mà qua. Lại bị không ngừng mà truyền lại hồi trong quan tài. Ăn chán chê máu tươi trái tim nhảy lên đến càng nhanh. Nó tựa hồ có điểm hưng phấn. Boomer siêu, boomer siêu, boomer siêu, kia tim đập dần dần cùng đường thấu tim đập đồng bộ. Làm đường thấu trên má đều xuất hiện một tia đỏ ửng. Cận thừa trong lòng dùng mình, thoáng nhìn y tác cùng Roserite tựa hồ cũng chưa chú ý tới bên này tình hình. Lập tức dùng thân thể của mình ngăn trở đường thấu. Cũng may đường thấu dị trạng vẫn chưa duy trì bao lâu. Hắn thực mau tỉnh táo lại, ngoài dự đoán chính là, đường đường thấu đem quyết định chi kiếm từ trên mặt đất rút khởi khi. Hoa hồng bỗng nhiên từ bên ngoài bắt đầu khô héo, mà pháp trận quang mang cũng dần dần suy nhược. Hai người trao đổi một ánh mắt, không nói hai lời, toàn lực ra tay, linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn xứng với quyết định thánh huy. Đại biểu tà ác hoa hồng tự nhiên không địch lại, ít nhất ở Peter xem ra, là cái dạng này, không, Peter từ khô héo hoa hồng tùng trung chi đứng dậy tới. Ra sức hướng quan tài vươn tay, cận thừa lại so với hắn càng mau một bước, mấy cái lên xuống đi vào quan tài biên, tùy tay vớt lên hắc giáp kỵ sĩ rơi xuống trường kiếm. Nhất kiếm hướng quan tài chém tới, đường thấu theo sát sau đó. Đi ngang qua một cái bởi vì trọng thương cùng chúng độc té xỉu trên mặt đất hắc giáp kỵ sĩ. Lưu loát bổ đao, một kích bị mất mạng. Hai người thuận lợi ở quan tài biên hội sư, nương cho nhau che lấp. Cận thừa lặng lẽ đem rách nát quan tài bản chung trái tim thu hồi. Liền đặt ở hệ thống trang bị lan, thần không biết quỷ không hay. Chỉ là hai người lưng tựa lưng ngẩng đầu, phát hiện ba tư thấy được hết thảy. Làm sao bây giờ, người nói chúng ta nếu là giết ba tư, hệ thống có phải hay không sẽ trực tiếp hàng đạo thiên lôi đem chúng ta đánh chết, người có thể. Không nói lời nào, OOC không đáng sợ. Đáng sợ chính là bạn trai miệng quạ đen. Giết người dù sao cũng là không tốt hành vi. Người Mỹ thiện tâm cận tiểu thừa vẫn là quyết định đương người tốt. Vì thế hướng ba tư tràn ngập ám chỉ mà chớp chớp mắt. Ba tư chạy nhanh che miệng lại, liều mạng lắc đầu, tựa hồ ở bảo đảm chính mình sẽ không nói đi ra ngoài. Kia tiểu đáng thương hình dáng, nhìn đều làm người đau lòng, này phó bản như thế nào đánh, đôi ta có loại đương đại vai ác khí chất. Hoa hồng a, cận thừa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ, cho nên ta mộ phần kia thúc hoa hồng, rốt cuộc có phải hay không ngươi đưa. Người từ thật lâu phía trước liền bắt đầu yêu thầm ta. Đúng hay không? Cầm miệng, đường thấu quay đầu đi. Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn nguyệt ẩn chi quốc đệ tứ hoàn. Tái nhật chi tâm mơ siêu khó khăn. Khó khăn, bình xét cấp bậc. A, đạt được nhân vật điểm số 80, cá nhân khen thưởng thỉnh tự hành xem xét hệ thống giao diện, hoan nghênh trở lại vĩnh dạ. Thành, đinh. Kiểm tra đo lường đến tái nhật chi tâm một cái. Căn cứ số 5 chương nhạc ban bố pháp lệnh, vật ấy phẩm thuộc về trong biên chế người chơi D11119 sở hữu. Hết chương.